Chương 276, Yêu Nguyệt trở về. Tất cả mọi người trong đầu đều ở đây quanh quẩn hai chữ này, băng lãnh rồi lại có chút thanh âm quen thuộc, rốt cuộc là người nào lại có thể đánh phá phản màng, đem Esgen bọn họ cho lưu lại, người nào sở hữu quỷ dị như vậy uy năng. Mỹ Nhi từ họ gì hiểm trong lòng tránh thoát được, nguyên bản suy yếu mà gương mặt tái nhợt tấn một tốc độ hồng nhuận, tràn ngập ý mừng, nàng biết là ai, cái thanh âm kia coi như là cả đời cũng vô pháp quên, hàng đêm xuất hiện tại trong đầu của nàng. Là vâng đúng ca ca là ca ca hắn trở về. Mỹ Nhi thanh âm chui vào mọi người trong thai, vốn là chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Yêu Nguyệt đội trưởng nguyên lai là Yêu Nguyệt đội trưởng trở về. Không biết Yêu Nguyệt đội trưởng thời gian nửa năm này trở nên mạnh bao nhiêu, thậm chí ngay cả phản mảng loại này Đông Tây Đô có thể phá ra. Ha ha, lần này là đáng đời Esgen bọn họ ngược lại hoác, dĩ nhiên đụng tới Yêu Nguyệt đội trưởng trở về, xem ra là 31 chạy không phải tử thần nhóm nghị luận ở Mỹ. Đều là hương thịnh, cao biệt liệt, Yêu Nguyệt trở về đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Các đội trưởng đều là hướng về thanh âm kia địa phương nhìn lại, chỉ thấy tại nơi tương lai thiên không, một trẻ tuổi thiếu niên tóc trắng đứng ở trên đó, đội trưởng vũ chức ở trong gió lã trã rung động, hai tay vây quanh, bên hông treo dạ nạ cụ tỏ, chính là ly khai sổ sổ xì hệ tì đi trước hủ hệ cổ mẩn đồ, mai danh nhận tích nửa năm Yêu Nguyệt. So với việc nửa năm trước, hôm nay Yêu Nguyệt thoạt nhìn càng là nhiều hơn một sắc bén sắc khí, hai mắt phong mang dầu diếm, khiến người ta không dám một mạch nhìn kỹ, đứng ở trên bầu trời, dù cho chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, đều có chủng thừa nhận thiên địa uy áp cảm giác, thực lực càng mạnh cảm nhận được lại càng khắc sâu. Tiểu tử này, thực lực lại tăng mạnh, sợ rằng đều phải bắt đầu quá ta cái này lão nhân. Dạ mạ mổ tổ lao đầu vui mừng nói rằng, đã sớm không có vừa rồi giáo huấn kỳ ổ giả cụ sùn si bọn họ lệ khí, giống như là một cái từ mi thiện mục ôn hòa lao đầu, hài lòng nhìn Yêu Nguyệt. Thiệt hay giả, hắn đã trưởng thành tới mức này sao, tốc độ cũng quá biến thái đi. Kỳ ổ giả cụ sùn si có chút không dám tin tưởng nói, nhưng lại không dám không tin chính mình lời của lão sư, ủ kỳ tạc dù hì dịu cũng là vẻ mặt quái vật nhìn Yêu Nguyệt. Hắn lại trở nên càng mạnh, dường như chém giết một hồi, ta đã khẩn cấp. Xa giả kỳ kẻ nả kỳ khắp khuôn mặt là nụ cười hưng phấn, đôi tròng mắt kia gắt gao đinh lấy Yêu Nguyệt, tràn ngập đối với khát vọng chiến đấu. Gõ chi hoa liệt mặt mỉm cười, một bên cho củ chỉ ký bị ác của trị liệu, bị ác của nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời Yêu Nguyệt, gương mặt vẫn là mặt không gì sánh được biểu tình, không biết đạo tâm trong suy nghĩ cái gì. Khi su gạ tụt hỉ dự trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, bình thường tổng hội treo gẹo mà su mổ tổ dạn chỉ củ cũng là cúi đầu. Phản thường trầm mặc, lòng có chút không yên. Cắt, người này còn là phong phanh như vậy. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ từ dưới đất đứng lên, bĩu môi, trên mặt lại có không che giấu được mừng rỡ. Esgen cường đại vừa rồi hắn chính là rất có lĩnh hội, toàn lực của mình đánh lại bị đối phương một ngón tay liền đỡ được, hơn nữa còn nghĩ chính mình đánh thành đồng tổn thương, bây giờ lại ở hiên tháng trong tay kinh ngạc, hắn trong lòng cũng là không thoải mái không nớt. Đội trưởng cuối cùng cũng trở về dù kỳ ạ chắp hai tay, nhìn Yêu Nguyệt ánh mắt hiện lên sùng bái và tôn kính, một lòng xem như là triệt để an xuống tới. Y sĩ đạ ủ thì ánh mắt phức tạp, hắn biết mình khoảng cách người nam nhân kia đã là càng ngày càng xa, hơn nữa hắn hiện tại cùng phế nhân không dị, mất đi quỷ sĩ năng lực, càng không có tư cách gì đi khiêu chiến nhân ra. Nói chung, Yêu Nguyệt xuất hiện đối với tử thần một phen này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt nhi. Duy nhất sắc mặt khó coi cũng chỉ có Esgen xảo xù kẹ, đem chính mình thật vất vả bồi dưỡng ra được khí chàng cho toàn bộ quấy rầy trong cơn giận dữ. Nhưng thật ra phía sau hắn ỉ chỉ mà Zgin trên mặt thủy chung đều là hồ ly một dạng nụ cười, khiến người ta nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, còn như Đông Tiên muốn, thì là cực lực đè nén lần nữa gặp lại lao đại mừng rỡ, nếu như bị Esgen phát hiện đầu mối gì lời nói khả năng liền không dễ làm. Bất quá xem Esgen hiện tại cái này cha nở dê tha y, cũng căn bản không có tâm tư đi chú ý khác, cắn răng nghiến lợi nhìn bầu trời nam nhân kia, yêu thắng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trở về. Hắn biết Yêu Nguyệt đi hủ hệ cổ mẫn đồ lịch lãm, vốn là muốn phải thừa dịp lấy Yêu Nguyệt không ở cơ hội này đem sổ sổ xì hệ tỷ sự tình giải quyết, sau đó phản hồi trở về hủ hệ cổ mẫn đồ, phong tỏa hai giới thông đạo, vây Yêu Nguyệt vây ở hủ hệ cổ mẫn đồ sau đó giết chết. Diện trừ cái này thai hoàng ẩm. Chỉ bất quá lại không nghĩ rằng đối phương nhanh như vậy sẽ trở lại, hơn nữa xem ra tựa hồ không phát hiện chút tổn hao nào. Không có thố, ngươi phái tới được mấy cái tiểu rồi rồi thật sự là không phải đồng dùng, nếu quả thật muốn giữ ta lại lời nói, làm sao cũng phải là thập nhận cái cấp bậc đó, Ezen ngươi cũng là quá coi thường ta yêu nguyệt. Yêu nguyệt bình thản nói rằng, Ezen phái vài cái thất bại ạt dù chặt cấp hạ dần cả đi vây công hắn, kỳ thực đây đã là cao vô cùng đánh giá. Dù sao liền Ezen sở biết yêu nguyệt tu vi cũng liền ở đội phó cấp bậc, coi như có thể vượt cấp chiến đấu nhiều lắm cũng chính là cấp đội trưởng. Làm cho vài cái ạ dần cả ạt dù chặt đi vây công, cho dù là thất bại, thực lực kia cũng muốn so với bình thường ạt dù chặt cường đại nhiều lắm, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bại. Chủ yếu 700 là Ezen không ngờ rằng yêu nguyệt còn có một cái là ạ si đồ đồng bạn, càng không biết yêu nguyệt mượn cái này vài đầu á khâu cặt đột phá đến cấp đội trưởng. Thực lực lớn tăng, trực tiếp đã đem mấy cái tiểu rồi rồi cho mũi nhọn tiêu diệt. Cho nên yêu nguyệt mới có thể trước giờ trở về, nếu không có thể còn phải lại làm lỡ cái 2-3 tháng. Chính là bởi vì một chút như vậy điểm sai lầm, làm cho Ezen kế hoạch không có thể có một hoàn mỹ kết cục, trở về đến hủ hệ cổ mẫn đổ trước gặp phải trở ngại lớn nhất, đây là một cái cũng đủ làm cho hắn đi dành cho lớn nhất coi trọng đối thủ. Đánh giá thấp thực lực của ngươi chính là ta lớn nhất sai lầm. Bất quá cũng chỉ tới mới thôi, ngày hôm nay ta sẽ chém đầu ngươi ở đây, kết bó buộc ngươi sán lạn rồi lại ngắn ngủi trọn đời, có thể thấy được ta thực lực chân chính, cũng là vinh hạnh của ngươi. Yêu Nguyệt Ezen thân thể đằng phi nhi bắt đầu, khí thế trùng thiên, giọng nói không gì sánh được bá đạo. Không có thố, vì pho nở dê ngư a bởi vì yêu Nguyệt tồn tại mà làm cho mình kế hoạch xuất hiện lần nữa lỗ thủng, Ezen dự định tự mình động thủ, đem yêu tháng ở trong này giết chết. Thậm chí không tiếc bại lộ chính mình thực lực chân chính. Chống đỡ phạ lù mạng tiểu thuyết hụt, bê phạ lù. Con nguyên sáng tác phẩm, thân phu duyệt nên hoảng.